Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, Trương Đại Bảo. Lê Ông tâm tình đã gay gâu đến không thể lại gay gâu. Hắn gặp phải một cái đẹp đẽ nữ hài. Hắn rất động lòng. Hai người đàm luận rất đầu cơ. Bọn họ lôi tay, ôm ấp, còn rất vui vẻ nói ra thứ có thời gian gặp mặt. Vốn là cái tốt đẹp bắt đầu. Sau đó, hắn à sẽ không có sau đó. Hắn đã quên muốn số điện thoại. Nàng cũng không nhắc qua. Còn có thể sau đó thế nào? Munich lớn như vậy, Manchester cũng tiểu không đi nơi nào. Gọi Laura người nhiều hơn nhiều. Hắn thậm chí ngay cả Laura dòng họ cùng quốc tịch cũng không biết. Có thể đi nơi nào tìm Laura? Người cái ngu ngốc, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, có quỹ tàu điện trên. Lê Ông vẫn vỗ mặt, sắc mặt hắc thanh hắc thanh. Munich sân bay quốc tế đến Munich Bắc khu Olympic sân bóng công viên. Sắp tới một canh giờ đường xe bên trong, Lê Ông sắc mặt biến đều chưa từng thay đổi. Hắn thực sự quá ảo não. Trong lòng lại như là chảy xuống máu như thế. Laura, đó là một cỡ nào đáng yêu nữ hài. Liền như thế bỏ qua, nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi phồn hoa. Lê Ông nhưng cảm giác thế giới một trận lạnh lùng. Thật bỏ qua, hắn ảo não rơi xuống có quỹ tàu điện. Kéo dương hành lý đi ở quen thuộc trên đường. Đây là quay chung quanh Olympic công viên một cái người đi đường. Phụ cận dáng vẻ cùng trong ký ức như thế. Cùng Munich trung tâm huyên náo không giống. Hoàn cảnh của nơi này yên tĩnh mà ung dung. Một ít các thiếu niên chính đang bên đường trên sân cỏ đá bóng đá. Lê Ông đứng ở ven đường nhìn. Các thiếu niên tận lực tranh đoạt bóng. Thỉnh thoảng vui vẻ cười ra tiếng. Có thiếu niên dưới chân kỹ thuật rất xuất sắc. Bọn họ có thể trêu chọc những người khác. Có thể dẫn bóng đột phá rất xa. Vẫn có thể đem đủ bóng ghi bàn khung thành. Như vậy thiếu niên rất nhiều. Munich là kinh tế phồn hoa thành thị. Đồng thời cũng là bóng đá của nước Đức trung tâm. Ở đây, bóng đá chính là mọi người sinh hoạt một phần. Đã từng, hắn cũng là thiếu niên bên trong một thành viên. Thực sự là tốt đẹp hồi ức. Có điều cũng chỉ là hồi ức. Hiện tại hắn đã là một tên chính quy nghề nghiệp cầu thủ. Những này đến từ chính chân thành nhất bóng đá vui sướng thuộc về những người thiếu niên này. Mà thuộc về hắn chính là vinh dự. Là thắng lợi. Là quán quân. Hai người theo đuổi đã tuyệt nhiên không giống. Hắn lớn rồi. Ở bóng đá lĩnh vực. Hắn cũng lớn rồi. Lê Ông thở nhẹ khẩu khí. Nhấc theo hành lý đi qua người đi đường. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt liền đến một cái phồn hoa quảng trường. Đây là Franz Josef Nhai. Franz Josef Nhai, lấy Franz Josef Hoàng đế mệnh danh. Ở thế kỷ 19 đến 20 đầu thế kỷ, Franz Josef là bên trong Nam châu Âu kẻ thống trị. Có điều ở thế kỷ 20, Munich khu vực nhanh chóng thời kỳ phát triển. Franz Josef Nhai cũng không ở chính phủ quy hoạch trọng điểm phát triển hàng ngũ. Nơi này nhìn như phồn hoa, kỳ thực chỉ là phổ thông đường phố, đối lập với Munich Bắc khu những người nổi danh quảng trường. Nơi này giá đất muốn tiện nghi rất nhiều, có không ít nước ngoài tịch người đều ở tại phụ cận. Đi ở Franz Josef Nhai, một luồng cảm giác quen thuộc phả vào mặt, đầu đường trên các loại ngôn ngữ tiếng la không ngừng truyền đến. Có tiếng Đức, có tiếng Anh, cũng có tiếng Pháp. Thậm chí có chút Lê Ông cũng không biết là cái nào một quốc gia ngôn ngữ. Nhưng cũng có thể nghe hiểu mấy cái từ đơn. Đi rồi hồi lâu, chuyển qua cái chỗ ngoặt, liền nhìn về phía một nhà đặc sắc cửa hàng. Cửa hàng trước cửa mang theo cái đại bảng hiệu. Mặt trên không câu nệ tiểu tiết viết mấy cái chữ Hán, Trung Hoa tiểu đương gia. Làm như sợ người đi đường không hiểu được tiếng Hán. Bảng hiệu dưới góc phải còn có một nhóm không chú ý căn bản không nhìn thấy tiếng Đức giải thích. Chinesis quý chê, Trung Hoa mỹ thực, móc lửng, rốt cục đến, Lê Ông thật dài thở phào, nhấc chân đi vào, cửa hàng không lớn, có 40 mấy m bình phương, bàn tất cả đều một chữ mộc sắc, trên vách tường mang theo mấy bức tự, bàn khoảng cách bên trong còn bày ra phương đông cổ điển ý nhị con lươn. Đúng là có một fan đặc biệt ý nhị. Lần đầu tiên tới nơi này, nhất định sẽ cảm thấy cửa hàng này rất chính tông. Nhưng trên thực tế, những người bán tất cả đều là ngạnh giấy các tông chế phẩm. Còn lươn cũng đều là plastic chế phẩm. Không nhìn kỹ rất khó phân biệt ra được. Vừa mới đến trà chiều thời gian, trong cửa hàng chỉ có một bàn hai người ở ăn đồ ăn. Một cái quen thuộc cao to bóng người đang đứng ở trước bàn. Hắn hướng về bên này quét mắt, liền hướng phía sau phòng riêng hô. Trấn Nhân, người đang làm gì? Có khách đến rồi, mau tới chào hỏi khách Hứa. Nói chính là tiếng Trung, âm thanh rất thô cuồng, mang điểm Đông Bắc âm điệu. Phía sau phòng riêng bên trong, một thanh âm truyền đến. Thúc, người không phải ở bên ngoài. Tiểu tử ngươi, còn dám mạnh miệng, ta có việc, ngươi nhanh đi chào hỏi khách Hứa. Đừng nói nhảm, cái kia cao to bóng người lập tức gào thét. Vâng, là, thúc, ta đến rồi, chấm ngoặc kép, phía sau phòng riêng âm thanh yếu đi rất nhiều. Cao to bóng người mới tiếp tục cùng bàn kia người nói chuyện. Ta nói đại bảo a, Trấn Nhân là ở Munich Đại học đọc sách chứ. Ngươi làm sao còn để hắn ở trong cửa hàng hỗ trợ? Ta xem tiểu tử này có bản lĩnh. Chờ tốt nghiệp nhất định có thể tìm phân công việc tốt. Bàn kia một người trong đó nói. Cao to bóng người hừ một tiếng. Có bản lĩnh có thể làm sao? Hắn nhưng là cháu ta. Hơn nữa hiện tại hắn còn không bản lĩnh. Ngươi đừng xem tiểu tử này nghe lời. Hắn dùng tiền cũng rất lợi hại. Tháng trước vì truy cô gái, hắn lại đi mua 99 đóa hoa hồng. Thật là biết lãng mạn. 99 đóa a. Cái kia đội lên hắn 2 tuần lễ tiền công. Nói chuyện người kia cười ha ha. Ta nói tiểu tử này được đó. Đủ có quyết đoán. Có cái dám quyết đoán. Kết quả còn không phải là bị người ta từ chối. Trấn Nhân tiểu tử này cái gì cũng tốt. Chính là không hiểu được truy nữ nhân. Muốn năm đó ta truy thần thần. Đó là một cái. Ta một cái ánh mắt, nàng phải ngoan ngoãn chạy tới. Trên bàn tên còn lại khinh thường nói. Đại bảo, người con bò này hoanh hoang. Ta nói ngươi chính là cái khí quản viêm. Còn một cái ánh mắt liền đến. Ngươi tại sao không nói người ta cũng truy ngươi? Vốn là như vậy, cũng chính là thần thần không trường mắt có thể coi trọng ngươi. Ngươi lão Trương nhà di truyền gen có thể không hề tốt đẹp gì. Nếu không Trấn Nhân tốt như vậy hài tử có thể không tìm được bạn gái. Cao to bóng người bất mãn nói. Con trai của ta đây. Con trai của ta dài đến khỏe. Đó là theo mụ mụ của hắn. Thần thần đẹp đẽ. Con trai của nàng nhất định cũng xấu không được. Bắt đầu nói chuyện người kia nói. Vậy cũng là. Nghe người khác khích lệ lão bà mình. Cao to bóng người lập tức nở nụ cười. Chuyện này đối với nói. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nghe cao to bóng người nói chuyện, Lê Ông vẫn là cảm giác một trận phát tởm. Hắn liền nói mình làm sao sẽ dài đến cao to như vậy. Cường tráng, thô cuồng, nguyên lai mẹ kiếp đều là di truyền a. Đây chính là hắn tiện nghi cha. Lê Ông thở phào, chậm rãi đi tới, liền nghe bàn kia người còn đang nói. Ta nói đại bảo, con trai của ngươi đi nước Anh lâu như vậy. Không đá ra lý lẽ gì. Đá cái rắm a. Trương Đại Bảo thở dài. Đứa nhỏ này khi còn bé ta liền biết. Hắn đá bóng khẳng định không lối thoát. Ta sẽ chờ hắn quay đầu lại ngày ấy. Đến thời điểm cùng ta học một ít gia truyền chủ nghệ. Chúng ta hai cha con đồng thời kinh doanh nhà hàng. Đó mới có lối thoát. Mới có tiếng đường. Lê Ông đứa nhỏ này bóng đá không sai a. Hắn nhưng là chúng ta Fran Joseph nhai kiêu ngạo. Ta đã nói với ngươi. Ta có thể hiểu bóng. MU có thể không thể so Byron kém. Cái gì MU? Không có MU. Trương Đại Bảo ảo não. Nói chung, ta liền nói cho ngươi. Con trai của ta đá bóng khẳng định không được. Hắn trời sinh chính là làm đầu bếp liêu. Ngươi nhìn hắn dài đến nhiều khỏe mạnh. Giống như ta. Đều là cao cấp nhất hán tử. Hai người khác trầm mặc không nói lời nào. Chúng ta Trương gia hài tử đều là hán tử. Đá cái gì bóng? Có gặp người nhà họ Trương đá bóng sao? Đứa nhỏ này theo ta đều là thật đầu bếp vật liệu. Thoáng bồi dưỡng một hồi, tương lai chuẩn là cái bếp trưởng. Đá bóng có thể có lý lẽ gì? Một ngày nào đó hắn gặp hồi tâm chuyển ý. Trương Đại Bảo còn tự mình nói. Mới phát hiện trên bàn hai người đều nhìn về sau lưng. Hắn vừa quay đầu mới nhìn thấy con trai của hắn chính hắc khuôn mặt đứng ở phía sau. Hắn yên lặng đạo, Lê ông, ngươi trở về. Thúc, khách người ở đâu đây? Trương Trấn Nhân cũng đang từ phía sau phòng riêng đi ra. Khách mời, khách nhân nào? Không có khách. Trương Đại Bảo mạnh mẽ vỗ Lê ông vai. Lê ông, người mới vừa trở về. Tại sao không nói một tiếng? Lê ông, người nghỉ. Trương Trấn Nhân cũng đi tới. Lê ông gật gù, có thể sắc mặt vẫn cứ biến thành màu đen. Hắn rốt cuộc biết, tại sao trong trí nhớ mình rất không thích cùng trong nhà cú điện thoại. Đặc biệt là cùng cái này vô căn cứ phụ thân nói chuyện. Nói là nói, con trai của chính mình trở về. Trương Đại Bảo vẫn là rất vui vẻ. Hắn vội vàng đi nhà bếp làm một bàn thức ăn ngon. Còn chưa dùng Trương Trấn Nhân cùng Lê Ông hỗ trợ. Liền chính mình một người nấu ăn. Trương Trấn Nhân là Lê Ông anh họ. Cha của hắn gọi Trương Nhị Bảo. Người còn ở Trung Quốc. Có điều Trương Nhị Bảo kết hôn muốn sớm nhiều lắm. Trương Trấn Nhân so với Lê Ông 3 tuổi. Mấy năm trước, Trương Trấn Nhân thi đại học vô vọng. Ở trong nước không biết làm gì. Rồi cùng Trương Đại Bảo đồng thời đến Munich phát triển. Đi tới nước Đức sau. Hắn ngược lại rất nỗ lực đọc lên thư đến. Bỏ ra thời gian 2 năm thi đậu Munich đại học. Trương Trấn Nhân khi đến, Lê Ông đã ở MU. Hai người cũng không quen thuộc. Nhưng huyết thống quan hệ ở, vẫn là cảm giác rất thân cận. Thấy cái này anh họ, Lê Ông đối với mình tướng mạo tự tin 100%. Hắn tuy rằng không anh tuấn, đẹp trai, không giống những minh tinh kia như thế có Lê Ông mê hoặc các loại loli. Sao sao khuôn mặt, nhưng cũng tuyệt đối không xưng được xấu. Có thể Trương Trấn Nhân, hắn hoàn toàn kế thừa lão Trương nhà Khôi Hải gen. Cao to, cường tráng, thô cuồng, đặc biệt là gương mặt đó, ngay ngắn, thấp sống mũi, miệng rộng, tựa hồ trên thế giới hết thảy hình dung xấu xí từ ngữ, cũng có thể từ trên người hắn thể hiện ra. Sự tồn tại của hắn, tựa hồ chính là vì giải thích những này từ ngữ hàm nghĩa. Không trách không đuổi kịp cô gái xinh đẹp, Lê Ông yên lặng vì hắn cầu khẩn, ở anh họ trên người tìm được cuộc sống lạc thú. Lê Ông tâm tình liền rất tốt. Vừa nãy phiền muộn sự tình cũng quên gần đủ rồi. Hai người rất đàm luận đến. Nói Trương Trấn Nhân học nghiệp. Nói phổ thông sinh hoạt. Nói chính mình bóng đá. Nghe nói ngươi rời đi MU. Trương Trấn Nhân hỏi. Lê Ông sững sờ. Làm sao ngươi biết? Hắn có thể không và những người khác nói quá. Munich ở nước Đức. Manchester ở nước Anh. Hắn tiếng tăm tựa hồ vẫn chưa thể truyền ra xa như vậy. Thúc nói, Trương Đại Bảo, Lê Ông cả kinh, không biết sao trong lòng một dòng nước ấm chảy qua. Nguyên lai Trương Đại Bảo đã sớm biết, hắn còn tưởng rằng cha mẹ căn bản không quan tâm hắn. Không nghĩ tới coi như hắn không nói, bọn họ cũng có thể biết. Đương nhiên, thúc nửa tháng trước liền biết rồi. Hắn từ trên trang web nhìn thấy, chính là MU trang web, mặt trên có người chuyển nhượng tin tức. Trương Trấn Nhân giải thích, Lê Ông yên lặng không nói gì. Hắn bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Này cùng tưởng tượng không giống nhau. Hắn vốn là lấy vì cha mẹ đều không quan tâm hắn. Liền tỉ như Trương Đại Bảo xưa nay đều không ủng hộ hắn đá bóng. Chỉ muốn để hắn làm một người đầu bếp. Mà mẫu thân, phỏng chừng là mẫu thân nói cho phụ thân. Coi như đến lại dưới kiếp sau sau nữa. Trương Đại Bảo cũng không thể xem hiểu tiếng Anh. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.